Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1193, Chu Trung Thái. Tòa này đại lục phương viên ức vạn dặm, đặt ở hạ giới, cơ hồ là cùng Trung Châu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Ngày xưa nhìn vô biên vô hạn, nhưng là bây giờ tại Tần Đình xem ra lại là cũng không lớn. Hắn mỗi một bước đều là chớp mắt vạn dặm, vượt qua trùng điệp thời không. Tần Đình thân ảnh xuất hiện tại một mảnh hồ nước trước đó, mà ngoại trừ hắn, không ít thiên kiêu thân ảnh cũng là nhao nhao xuất hiện. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua mảnh này hồ nước. Mảnh này hồ nước mặc dù nói là hồ nước, nhưng lại như là giống biển cả lớn nhỏ. Mặt nước bình tĩnh, phảng phất là mặt kính, nhưng lại là tản ra ánh hào quang màu xanh lục. Chỉ là nhìn lên một cái, đã cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tất cả mọi người là thực lực kinh khủng thiên kiêu, chư thiên đỉnh cấp yêu nghiệt, phần lớn đều là thần tôn cấp tu vi, mà có thể để cho bọn hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Chỉ sợ là mảnh này hồ nước ẩn giấu đi khó lường đồ vật. Bất quá đám người mặc dù đều là đến hồ nước trước đó, cũng không có một cái xuất thủ, chỉ là lẫn nhau kiêng kỵ đánh giá. Ở đây bên trong ai cũng là nhân tinh, ai trước xuất thủ chính là mục tiêu công kích, tự nhiên là không nguyện ý trước xuất thủ. Không biết qua bao lâu, một vị giấu ở hư không bên trong người mặc đế bào tuổi trẻ cường giả bỗng nhiên cười nói. Đã chư vị cũng không nguyện ý xuất thủ, vậy liền từ ta nhổ cái này thứ nhất. Dứt lời, hắn đi ra hư không, phất tay áo vung lên, tế ra một cái ngọc hồ lô. Cái này ngọc hồ lô óng ánh sáng long lanh, đạo quang lưu truyền, liếc mắt liền không phải là phàm vật, rõ ràng là một cái đế bảo. Nếu là tại ngoại giới, đế bảo tự nhiên là khó gặp, bất quá tại tiên thiên thế giới đều là tất cả đại đạo thống đế tử đạo tử. Đế bảo mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là không còn hiếm lạ. Mà vị này tuổi trẻ cường giả tên là Chu Trung Thái, chính là một vị đại đạo thống đạo tử, tại tiệc rượu bên trong cũng là cho Tần Đình lưu lại qua không nhẹ ấn tượng. Thực lực không xấu, kỳ thật Chu Trung Thái cũng tịnh không phải là người lỗ mãng. Tự nhiên là biết rõ trước xuất thủ có hậu quả gì không. Bất quá hắn đến tiên thiên thế giới trước đó, hắn đế cảnh cường giả sư tôn đã cho hắn một cái chí bảo. Nếu là gặp được nguy hiểm liền có thể tự động kích phát, truyền tống đến ngoài ức vạn dặm địa phương, đủ để bảo vệ hắn chu toàn. Mà thực lực của hắn xác thực cũng là cực cao, tu hành hơn 20 vạn năm, đã là đạt đến thần tôn cảnh giới. Cái tốc độ này mặc dù cùng Tần Đình hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng là phóng nhãn chư thiên nhưng cũng là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Mọi người thấy Chu Trung Thái dẫn đầu xuất thủ, trong mắt nhao nhao hàn quang lóe lên, nhưng lại cũng không xuất thủ cướp đoạt. Bọn hắn luôn luôn có thể cảm giác được mảnh này hồ nước ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Cái này Chu Trung Thái dẫn đầu xuất thủ cũng là chuyện tốt, chí ít có thể thay bọn hắn tìm tòi hư thực. Ngọc hồ lô bay đến phía trên hồ, bỗng nhiên đạo quang đại thịnh, sau một khắc mênh mông đung đưa đế uy cuồn cuộn mà ra, chấn áp chư thiên vạn giới. Khí vận đế uy một nháy mắt tràn ngập thiên khung. Lập tức, một cỗ kinh khủng hấp lực tuôn ra, đem hết thảy trước mặt cũng hút vào. Ngọc hồ lô trước mặt hư không bắt đầu vặn vẹo, vô số đạo tắc đại đạo ngưng tụ một điểm. Cái này ngọc hồ lô phảng phất là một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy, đem hết thảy cũng thôn phệ trong đó. Mà hồ nước cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nước hồ hướng trung tâm tụ tập, hóa thành một cái lưu tuyến hướng phía ngọc hồ lô mà đi. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Cái này ngọc hồ lô cũng là một cái hiếm thấy đế bảo cấp bậc sát phạt chí bảo. Nếu là đối địch chém giết, chỉ sợ bình thường thần tôn sẽ bị trực tiếp hút vào ngọc trong hồ lô luyện hóa thành cho bụi. Mà cái này Chu Trung Thái cũng là một cái linh lung tâm tư, không biết rõ ở trong hồ có cái gì, liền dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ hồ nước hút đi. Tần Đình kết luận, Chu Trung Thái cũng hẳn là nghĩ kỹ phương pháp thoát thân. Không chỉ là Tần Đình, còn lại thiên kiêu cũng đều là nhìn ra Chu Trung Thái dự định, nhao nhao đem khí thế dẫn dắt đến Chu Trung Thái trên thân. chờ đến Chí Bảo xuất hiện, liền muốn xuất thủ đem oanh sát. Bỗng nhiên, lại là dị biến mọc lan tràn. Hồ nước bỗng nhiên tuôn ra vô số đạo tắc, phân giải thành đầy trời đạo văn. Kinh khủng uy năng bộc phát. Thế này sao lại là hồ nước, mà là vô số thiên địa nguyên thủy đạo tắc trầm tích xuống tới. Thoạt nhìn như là hồ nước, chẳng qua là bởi vì ức vạn năm trầm tích. Những này đại đạo đều là ngủ say đạo thì, tất cả mọi người không có phát giác kỳ quặc thôi. Những này đại đạo trước đó cũng đều là lẫn nhau cấu tạo. Nhưng là Chu Trung Thái cái này một đảo loạn, lập tức đem thiên địa đại đạo đảo loạn, đem cái này vô số đại đạo dẫn bạo ra. Ngọc Hồ Lô cũng là tiếp nhận không được cỗ này kinh khủng uy năng. Lập tức nứt toác ra, Chu Trung Thái còn đến không kịp đau lòng, liền chỉ cảm thấy cỗ này kinh khủng tạp nhạp đại đạo chính hướng phía vọt tới. Trong khoảnh khắc liền tới đến trước mặt mình, Chu Trung Thái nổi giận gầm lên một tiếng. Một ngụm hồng trung phóng lên tận trời, phát ra cạch một tiếng vang thật lớn, tiếng chuông ung dung, thiên đạo trường tồn, nhưng là sau một khắc nhưng cũng phá thành mảnh nhỏ. Chu Trung Thái sắc mặt tái đi, oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức quanh thân đạo quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại ức vạn dặm xa địa phương, một thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã theo hư không bên trong ngã ra. Liền phi tốc hướng phía tiên thiên thế giới bên ngoài bay đi. Mà Chu Trung Thái bên người người hộ đạo sớm đã là sợ ngây người. Không nghĩ tới tự mình đạo tử vừa đối mặt liền bị trọng thương. Vội vàng đi theo ly khai hộ pháp, để phòng Chu Trung Thái lọt vào người khác đánh lén. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.